Thủ đô sương mù, chương 26, 26, trận chiến ngôi nhà ma phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tập đậu xe bên đường, đi một vòng quanh ngôi nhà, sau đó vào trong nhà bằng cửa trước. Ngôi nhà trống không có gì ngoài đồ nội thất, nhiều chiếc đinh còn sót lại, ổ cắm và những lỗ khoan trên tường chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ. Lương Tập nhìn lên sợi dây điện ở bên trên cánh cửa. Sợi dây không được quấn bằng băng keo. Chắc là nó còn sót lại sau khi camera được lấy đi. Đi được vài bước ở tầng 1, Lương Tập lại nhìn thấy một sợi dây khác. Sau khi đi vào trong, anh đã thấy ít nhất 5 sợi dây. Từ những quan sát này cho thấy, Lily đã phải miễn cưỡng bán ngôi nhà. Sau khi gọi cảnh sát nhiều lần và tin rằng nhà của mình đã bị đột nhập, cô ấy không chọn dọn khỏi ngôi nhà ngay mà nhờ bạn lắp hàng loạt camera. Hy vọng nó có thể chứng minh những gì cô ấy nghĩ là đúng. Theo tâm thần học, mọi thứ đều có thể. Nhưng đối với thám tử, một người phụ nữ dũng cảm sẽ không dễ bị ảo giác. Có thật là do ma túy không? Nếu là do ma túy, Lily hẳn đã ngưng dùng. Vì sao sau đó cô ấy còn cho rằng nhà mình bị đột nhập? Cầu thang dẫn lên tầng 2 nằm bên trong phòng khách tầng 1. Lương Tập đi men theo cầu thang và phát hiện đầu cầu thang cũng từng được lắp đặt camera giám sát. Tầng 2 là khoảng không gian rộng khoảng 40 mét vuông, nơi sinh hoạt cá nhân của Lily. Hiện tại, toàn bộ ghế sofa và đồ nội thất khác đã được dọn sạch. Trong không gian trống trải rộng lớn, một thanh niên tóc đen mắt xanh ngồi khoanh chân, chắp tay nhắm mắt, giống như một vị cao tăng đang ngồi thiền. Mẹ kiếp, gặp ma sẽ không làm Lương Tập sợ hãi. Lương Tập đã kiểm tra bên ngoài ngôi nhà và tầng 1. Xác nhận rằng không có ai khác trong nhà. Đột nhiên một con chim ngố xuất hiện với tư thế ngớ ngẩn, khiến Lương Tập giật cả mình. Không thể không chửi thề. Con chim ngố khẽ mở mắt, rồi lại từ từ nhắm lại. Lương Tập hỏi, anh là ai? Chim ngố khoác một chiếc áo choàng màu đen, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát màu xám thấm mồ hôi, và một chiếc áo sơ mi trắng dài gần như trong suốt. Nó có vẻ khá hợp lý. Anh chàng này lớn lên không điển trai, nhưng lại xinh đẹp, rất xinh đẹp, cả người tinh xảo như bánh kem mềm mịn. Mối quan tâm của Lương Tập là, trên người anh ta không có vũ khí. Chim ngố lặng lẽ trả lời. Nhà ngoại cảm, Lương Tập hỏi, làm thế nào anh vào được đây? Chim ngố, tôi mở cửa đi vào. Có một chùm chìa khóa trên mặt đất bên cạnh anh ta. Mẹ nó, tên môi giới bất động sản ai cũng dám cho vào mà. Lương Tập nhìn các sợi dây điện khi tháo dỡ camera để lại. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, có 4 camera được lắp đặt trong phòng này. Lương Tập đẩy cửa sổ, nhưng cửa sổ chỉ có thể mở được 20 cm. Kiểm tra thì thấy đã bị đóng đinh cố định. Lương Tập phớt lờ con chim ngố, đi về phía hành lang. Có 3 phòng ở hai bên hành lang, phòng lớn ở riêng một bên và 2 phòng nhỏ ở bên kia. Cửa sổ của 3 căn phòng và thậm chí cả cửa sổ ở cuối hành lang đều bị đóng đinh, chỉ có thể mở tối đa là 20 cm. Với giám sát và phòng thủ chặt chẽ như vậy, tại sao ai đó có thể đột nhập vào ngôi nhà mà không để lại bất kỳ dấu vết nào? Lily có thực sự bị bệnh tâm thần không? Lương Tập men lên tầng 3. Trần tầng 3 đóng một lớp cách nhiệt, chỉ cao tầm 1m8. Đồ lặt vặt chất đống. Mặc dù vậy, giống như tầng 2, các cửa sổ đã được đóng đinh và lắp camera. Trên tầng 3, hơn chục thùng giấy cắt tông được xếp ngay ngắn, có dán nhãn, chắc là nó dành cho chủ nhà sau này. Qua kiểm tra phát hiện có một số đồ lặt vặt không có giá trị cao như sách vở, bàn phím cũ, thú bông, nước muối sinh lý xịt mũi đã dùng một nửa, quạt điện đứng đã tháo rời. V.V. Sau khi tìm kiếm một lúc, Lương Tập từ tầng 3 quay trở lại tầng 2, nơi con chim ngố vẫn đang khoanh chân ngồi. Lương Tập phớt lờ cậu ta, kiểm tra mọi cửa sổ và cố gắng rút những chiếc đinh đóng cửa sổ. Chim ngố nói, cửa sổ không thể ngăn được ma quỷ. Lương Tập phớt lờ, con chim ngố lại nói, Trăng non, đêm mưa, đêm nay hồn ma sẽ lại đến. Lương Tập hỏi, anh đến đây làm gì? Chim Ngố trả lời, đây cũng là vấn đề của tôi. Vì vậy tôi ở đây. Lương Tập quay lại tầng 1 và loại trừ khả năng vào nhà bằng đường cửa sổ. Lương Tập cho rằng bây giờ chỉ có 2 khả năng. Khả năng đầu tiên, kẻ đột nhập đang trốn trong nhà. Sau khi nghe Lily gọi cảnh sát, hắn mở cửa từ bên trong và rời khỏi nhà. Khả năng thứ 2, kẻ đột nhập mở khóa vào nhà qua cửa trước hoặc cửa sau. 2 khả năng này chưa giải quyết được vấn đề làm sao trốn được camera. Có thể nào Lily đã ngắt kết nối camera vào ban ngày khi cô ấy đi làm? Điều này có thể xảy ra vì Lily cảm thấy ngôi nhà bị đột nhập vào những ngày cô ấy đi làm. Tuy nhiên, điều đó cũng chứng minh Lily có thể có vấn đề về tâm thần vì chịu rất nhiều áp lực trong ngày làm việc. Cô không ngủ quá 7 tiếng mỗi ngày. Còn vào cuối tuần, Lily có thể ngủ đến trưa hôm sau. Lý do Lily chủ động ngắt camera là không hợp lý. Kẻ đột nhập làm sao có thể tránh được camera? Lương Tập suy nghĩ có 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất, cả ngôi nhà có ít nhất 20 cái camera. Làm sao Lily có thể xem hết được? Vấn đề thứ hai, Lily chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy kẻ đột nhập. Làm thế nào kẻ đột nhập nắm bắt được thời điểm Lily ngủ say? Vấn đề thứ ba, kẻ đột nhập có phải là thầy bói không? Hắn không sợ rằng Lily sẽ thức dậy để đi vệ sinh giữa đêm sao? Lương Tập trở lại căn phòng lớn trên tầng 2. Nơi này là phòng ngủ của Lily. Kẻ đột nhập không lấy bất kỳ vật phẩm nào, cho thấy mục tiêu của kẻ đột nhập có lẽ là Lily. Lương Tập nhìn cửa sổ một lúc, sau đó mở cửa đi ra ban công. Có thể thấy lưới chống trộm đã được lắp đặt ngoài ban công cách đây không lâu. Lưới chống trộm sử dụng dây thép có độ bền cao thay vì thép không gỉ hay hợp kim nhôm thông thường. Về mặt lý thuyết, mỗi dây có thể được cắt bỏ, nhưng cần có công cụ và sẽ gây ra tiếng động khá lớn. Lương Tập không tìm thấy dấu vết của việc tháo dỡ dây thép. Anh gọi cho người môi giới bất động sản, nhưng người môi giới không muốn cho Lương Tập biết thông tin liên lạc của Lily. Anh ta nói nếu Lương Tập có bất kỳ ý kiến hay quan điểm nào, có thể nói với anh ta, và anh ta sẽ ghi lại và giao nó cho Lily. Lương Tập cũng có thể trực tiếp ghi âm và giao nó cho Lily. Lương Tập có chút tò mò tại sao người môi giới bất động sản lại đề cập đến việc ghi âm. Anh ta giải thích với Lương Tập rằng, Lương Tập là người thứ 13 điều tra ngôi nhà ma ám. Sau khi trả lại chìa khóa, tất cả các người điều tra trước đó đã đưa ra kết luận với độ dài khác nhau. Lương Tập hỏi, kết luận gì? Người môi giới bất động sản trả lời, hầu hết những người điều tra tin rằng Lily có vấn đề về tâm thần. Lương Tập hỏi tiếp, còn phần nhỏ thì sao? Anh ta trả lời với vẻ bất lực, họ cho rằng có ma, tức là họ làm cho ngôi nhà không thể bán được. Lương Tập cúp điện thoại, đi đến sảnh tầng 2, con chim Ngố vẫn ngồi khoanh chân. Nhưng điều khác biệt là không biết anh ta đang cầm điện thoại nhìn cái gì. Lương Tập nhìn một lúc, sau đó quay người đi xuống lầu. Chim Ngố đột nhiên nói, tôi chắc chắn rằng hồn ma sẽ quay lại đêm nay. Lương Tập dừng lại hỏi, anh là ai? Chim Ngố cất điện thoại di động, khoanh tay, nhìn Lương Tập một lúc lâu. Sao cậu lại hỏi tôi là ai? Lương Tập rùng mình, giữa thanh thiên bạch nhật cái quái gì xảy ra đây? Anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Câu hỏi thật ngớ ngẩn, thiếu logic cơ bản. Lương Tập cẩn thận trả lời, anh nói chuyện với tôi trước. Chim Ngố nhìn Lương Tập trong 5 giây. Tôi đang nghe điện thoại. Lương Tập không nhìn thấy điện thoại. Chim Ngố từ sau mái tóc dài lấy ra tai nghe Bluetooth. Công nghệ cao, không cần cảm ơn. Cách chương.